có chồng là thần y, chương 166, dùng hết tâm trí để tính toán. Góc truyện audio.com, Kiều Chí Đông thế nhưng lại biết khá rõ về thân phận thật sự của người bác cả này, vừa nghe điện thoại bác cả đã nổi giận, trong lòng anh ta theo bản năng liền xuất hiện một chút sợ hãi, chính là tiếp sau đó trong lòng anh ta liền sinh ra một cảm giác uất ức. Bác cả, rốt cuộc là bác đang nói cái gì? Kiều Chí Đông bất chấp hỏi, mày cút ra ngoài cho tao. Nào biết được lời nói của bác cả làm cho Kiều Chí Đông nhất thời sừng sốt, anh ta nhìn ra phía ngoài cửa cuối cùng là có chút không tin bước từ trong đám người ra ngoài. Tạch tạch tạch, Kiều Chí Đông vừa mới bước ra khỏi tòa án liền đụng phải một đám người đàn ông trung niên sức sống khỏe mạnh khoảng 50 tuổi ở trước mặt, trong đó rõ ràng có Đàm Chí Dũng, vực soái trước kia của chiến vực Hoan Châu. Bác cả, Kiều Chí Đông nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo thường ngày, vẻ mặt uy nghiêm đứng ở phía sau người đàn ông trung niên, trong nháy mắt liền sững sờ mà buông điện thoại trong tay xuống. Anh ta không nghĩ tới bác cả Kiều Chí Đức lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh ta. Chấm, cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi. Sao mà biết được, sau khi Kiều Chí Đức đến gần, vẻ mặt tràn đầy sự lạnh lùng nói một câu. Trong lòng Kiều Chí Đông chợt run lên, anh ta muốn nói cái gì thế nhưng lại bị Kiều Chí Đức tát một cái vào mặt anh ta. Chấm, hoa, mọi người liền kinh ngạc, mà Kiều Chí Đông thiếu chút nữa bị đánh trúng, sau khi anh ta vất vả ổn định lại bản thân, nhìn thấy ánh mắt của Kiều Chí Đức đều nổi đỏ, trong mắt anh ta cũng tràn đầy vẻ khó hiểu cùng không phục. Tại sao chứ, một lúc lâu sau, Kiều Chí Đông mới nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Anh ta như thế nào cũng nghĩ không thông một người bác cả luôn luôn yêu thương anh ta thế mà lại đột nhiên đánh anh ta ở trước mặt mọi người. Nhưng mà anh ta lại coi người bác cả này trở thành người mà anh ta kính trọng nhất, cho dù là bố của anh ta cũng không được kính trọng như vậy. Sở Cốt Thiên lặng lẽ nhìn hết cảnh này, anh biết nhất định là Đàm Chí Dũng đã thu thập được những tin tình báo có liên quan, biết được Kiều Chí Đông đại diện cho Uông Thành Đông, đại diện cho nhà họ Nam cung khiếu nại tố cáo Y Dược Thanh Di, chính anh cũng không nghĩ tới chính là trong đám bạn già của Đàm Chí Dũng thế nhưng lại có một người là bác cả của Kiều Chí Đông. Vì cái gì, mày còn có mặt mũi hỏi bác tại sao hả? Kiều Chí Đức càng thêm tức giận, ông ta chỉ vào Kiều Chí Đông rồi nổi giận chửi. Nếu mày còn nhận người bác cả này, thì ngay lập tức cút về Yên Kinh cho bác, không cần nhúng tay vào việc kiện tụng này. Trong lòng Kiều Chí Đông bất giác dùng mình, vô ý thức liếc mắt nhìn qua chỗ của Quách Tiên Nhan, lập tức cắn răng nói. Bác cả, nếu bác nói lời này thì ít ra cũng phải có một cái lý do đi chứ. Cháu là một luật sư, cháu cũng có phẩm đức nghề nghiệp của bản thân, nếu đã tiếp nhận sự ủy thác của người khác thì cháu nhất định sẽ không bỏ dở giữa chừng, cho dù phải quay về Yên Kinh cũng phải đợi cho phiên tòa này kết thúc. Vậy mà con còn dám hỏi bác nói lý do sao? Kiều Chí Đức hùng hổ trợn mắt nói. Bác cả, ở trong lòng cháu thì bác quả thật là người mà cháu kính nể nhất, nhưng lần này bác không cho cháu một cái lý do, bất luận như thế nào thì Chí Đông cháu cũng không chấp nhận thỏa hiệp đâu. Góc truyện audio.com, cháu là luật sư, nếu ngay cả những phẩm chất nghề nghiệp cơ bản cũng không làm tốt được, vậy thì cháu thật sự không xứng để tiếp tục công việc này nữa, hy vọng bác có thể thông cảm. Kiều Chí Đông kiên định nói. Được, cháu được lắm, Kiều Chí Đức như thế nào cũng không ngờ được Kiều Chí Đông lại ở trước mặt tất cả mọi người lại từ chối ông ta như vậy, ông ta tức giận run run ngón tay chỉ Kiều Chí Đông nói. Kiều Chí Đông, nếu như cháu vẫn cứ khăng khăng cố chấp thì đừng trách bác đuổi cháu ra khỏi nhà họ Kiều. Cái gì, Kiều Chí Đông lặng người, anh ta không dám tin mà nói. Bác cả, bác như vậy là có ý gì? Trước giờ không phải bác vẫn luôn không a dua nịnh bợ sao? Làm sao mà vì một Y Dược Thanh Di liền muốn đuổi cháu ra khỏi dòng họ, rốt cuộc là bọn họ cho bác lợi ích gì? Lợi ích, Kiều Chí Đức thiếu chút nữa bị Kiều Chí Đông làm cho tức giận đến hộc máu, ông ta nâng tay lên muốn cho Kiều Chí Đông thêm một cái bạt tai nữa, nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn là dừng tay. Kiều Chí Đông, nếu như cháu đã cố ý giúp kẻ xấu làm điều ác vậy thì bác cũng không miễn cưỡng cháu nữa, chẳng qua đuổi cháu đi chính là kết cục, bởi vì ai cũng không muốn vì cái buổi kiện cái này mà làm hủy cả một nhà họ Kiều. Dầm, nếu như xem lời nói khi nãy của Kiều Chí Đức coi như vô thưởng vô phạt thì những câu nói hiện tại lại làm cho Kiều Chí Đông nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Chí Đức hơn 10 giây, cuối cùng, lộ ra vẻ tràn đầy thống khổ nói. Bác cả, Chí Đông nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của bác, bỏ vụ án này đi. Cái gì, Kiều Chí Đông vừa thốt lên xong, ngay lập tức làm cho mọi người đứng ở xung quanh xem kịch sững sờ kinh ngạc. Luật sư Kiều, lời này của anh có phải là không có trách nhiệm hay không? Trình Hiểu Khang là người phản ứng đầu tiên quay lại lạnh giọng chất vấn. Kiều Chí Đông dường như có quen biết Trình Hiểu Khang, anh ta quay qua nhìn đối phương rồi hổ thẹn đáp. Thật xin lỗi Tổng Giám đốc Trình, về chuyện này thì tôi sẽ cho nhà họ Nam Cung một lời giải thích hợp lý, mong mọi người thứ lỗi. Thứ lỗi cái rắm, anh còn có thể là một luật sư lớn sao, không ngờ tới ngay cả những đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không có, anh còn xứng với cái nghề luật sư sao? Trình Hiểu Khang còn chưa lên tiếng thì Lâm Văn Sang ở bên cạnh đứng dậy mắng một câu. Cách Trương.